Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 495, cảm ơn ngươi. Thật có lỗi, là của ta, 6.000 chữ, tại Ních Thiết Lâu Đài từ dài răng rạc trong mộng cảnh thức tỉnh thời điểm. Hắn chỗ nhìn thấy cũng không phải là chính mình quen thuộc trần nhà, mà là đã tiến vào đêm khuya ngân sắc tinh không. Ban ngày dị biến sau bầu trời đêm vẫn luôn là như thế. Tinh thần so song nguyệt càng thêm sáng tỏ, bởi vì những này ánh sáng óng ánh điểm. Ban đêm quang mang thậm chí như là trước kia ban ngày âm thiên vậy. Đại khái là bởi vì vừa vặn thức tỉnh, cho nên còn có chút mơ hồ nguyên nhân. Trẻ tuổi ải nhân theo bản năng lầm bầm một câu, người nào mở đèn, ai biết, đại khái là thất thần đi. Sau đó, Nick liền nghe một tiếng quen thuộc giọng nữ, mang theo một tia bại hoại mềm mại âm điệu ngay tại hắn đối diện vang lên. Người tỉnh lại thật là đủ muộn. Karin xoay người ngồi dậy, bởi vì nghe thấy được bạn bè thanh âm. Ải nhân trong nháy mắt thanh tỉnh không ít. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, liền trông thấy thiếu nữ tóc đỏ chính cầm một cái thiết côn. Đủ kiểu nhàm chán tại một đống lửa bên trong đâm đến đâm tới. Mà tại đống lửa tả hữu khuôn mặt, chính mình hai gã khác đồng đội Makalop huynh muội chính liền thanh thủy. Tại miệng lớn ăn lương khô, trông kia khi thế, đơn giản chính là hai đầu gấu. Trông thấy một màn này, Nick bụng vậy lập tức đói bụng lên tới. Hắn không khỏi phát ra một tiếng rên rỉ. Sau đó, vị này triệt để thanh tỉnh, hồi tưởng lại trước đó tất cả ký ức, ải nhân lập tức la hét dò hỏi. Karin, hiện tại là lúc nào rồi? Thí luyện kết thúc rồi à? Hiện tại là ngày thứ hai đêm khuya. Thiếu nữ tóc đỏ hướng đống lửa bên trong ném đi một đầu củi. Tựa hồ là bởi vì mỏi mệt, nguyên bản một mực đều tinh thần 10 phần, Karin lúc này dùng nhẹ nhàng thanh âm nói. Thí luyện kéo dài 2 ngày 1 đêm, đã kết thúc. Nói đến đây, nàng có chút buồn bực ngẩng đầu, cau mày cùng ải nhân đối mặt, phàn nàn nói, mặc dù nhớ kỹ không rõ ràng lắm, nhưng ta cảm thấy ta hẳn là thất bại. Nick, ngươi sấp xỉ là trễ nhất một nhóm kết thúc thí luyện. Ngươi thông qua được sao? Liền liền Karin ngươi cũng thất bại sao? Không có để ý câu nói kế tiếp. Trẻ tuổi ải nhân nghe thấy chính mình bạn bè phàn nàn về sau, hơi kinh ngạc mở to hai mắt. Lẫm Đông Bảo học viện, pháp sư hệ tiểu đội thứ nhất, thành viên 4 người đều là học viện bên trong nhất đẳng ưu tú học sinh. Bọn hắn đều có đặc sắc, đều có siêu việt những học sinh khác sở trường. Học viện thủ tịch Ivan Makalov là đội trưởng, mà muội muội của hắn Amira Makalov, Karin cùng hắn ải nhân Nick nhưng là đội viên. Cái này trong tiểu đội, đội trưởng Ivan có xuất sắc pháp thuật thực chiến năng lực cùng một tay tốt kiếm thuật. Hắn phụ ma pháp thuật và có thể chế tạo nhiệt độ cao hỏa diễm ma pháp. Phối hợp đặc chế pháp trượng càng là có thể trong nháy mắt bắn ra đến trên dưới 100 kế bạo liệt phi đạn, vẻn vẹn dùng hỏa lực mà nói, có thể nói là toàn bộ Lẫm Đông Bảo đệ nhất, mà Amira xem như bị phần đông giáo thủ, thậm chí là Nostradamus hiệu trưởng xem trọng thiên tài, mà pháp phương diện năng lực thậm chí còn vượt qua ca ca của nàng. Vững vàng học viện thứ nhất, cùng tuyệt đại bộ phận chỉ có thể sử dụng 1-2 loại thuộc tính ma lực pháp sư khác biệt. Vị này thiếu nữ trời sinh liền có thể thống ngự tất cả thuộc tính nguyên tố, đồng thời có thể trong chiến đấu trôi chảy hoán đổi thi triển các loại cơ sở thuật pháp. Cường lực phụ ma phối hợp coi là ổn định cung nỏ kỹ xảo. Một người liền có thể tại rừng rậm đi săn mấy chục con cấp thấp ma vật. Chính Nick nhưng là tinh thông tự mình cường hóa thuật pháp nham thạch làn da, cự lực thuật, linh xảo chi dược, nhạy cảm ánh mắt, biến cự thuật. Loại này kỳ thật đã liên lụy đến một ít bạch ngân lĩnh vực tự mình cường hóa ma pháp. Hắn đã sớm có thể thuần thục tại trong 1 giây thi triển đi ra. cùng pháp sư hoàn toàn không dựng bên cường kiện thể phách, tăng thêm các loại tăng thêm pháp thuật, để hắn có thể nhẹ nhõm đứng tại mặt trước đội ngũ, trợ giúp chính mình đồng đội chậm lại áp lực, có thể thuận lợi thi pháp. Mấy người bọn họ tổ đội phối hợp, cho dù là đi săn bạch ngân cấp ma thú cũng không phải chuyện kỳ quái. Nhưng quen thuộc chính mình trong đội ngũ mỗi người Nick lại biết, mỗi người bọn họ thực lực cùng tính cách đều quá mức cực đoan. Đội trưởng Ivan Makalov bình thường nhìn qua là một vị bình dị gần gũi Bắc Địa thanh niên, làm người hiền hòa tỉnh táo, tựa hồ sự tình gì cũng sẽ ở nghĩ sâu tính kỹ sau mới đưa ra cái nhìn. Nhưng trên thực tế Nick lại biết, chính mình vị này đội trưởng là một tái, một khi đánh lên tới liền hoàn toàn thu lại không được. Người điên, cao, vẫn là không có ma lực liền trực tiếp rút kiếm xông vào ma vật trong đám phóng thích kiếm nhận. Phong bạo pháp sư, loại người này ải nhân liền xem như tại truyền kỳ cố sự bên trong cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Amira Makalov, khí chất hiền thục, tướng mạo luôn vui vẻ đáng yêu mỹ nhân thiếu nữ. Nick thừa nhận, ban đầu chính mình đáp ứng về chỗ cũng là bởi vì Amira nhan trị. Nhưng chung đụng lâu, điểm này thân cận lòng ngưỡng mộ sớm đã bị tiêu ma không còn một mảnh, cùng xem như mãng phu ca ca. Khác biệt, vị muội muội này thích nhất chính là ẩn núp tại ẩn nấp góc bắn lén. Bất thình lình ném một hai cái đánh lén dùng pháp thuật. Ải nhân không chỉ một lần hoài nghi Amira, nhưng thật ra là tiềm hành người hệ ẩn núp tại pháp sư hệ. Gián điệp, loại kia âm hiểm xảo trá một mực ngồi chồm hồm ở trong bụi cỏ, phong cách hành sự thật là dùng cao. Quý nghe tiếng pháp sư sao? Bắc địa người thiên phú không phải cùng gấu đấu vật sao? Còn như Nick thiết lô chính mình, kỳ thật cũng biết chính mình là một cái hiếm thấy. Trên thế giới này mặc dù có chiến đấu pháp sư này chủng loại tựa như ma vũ song tu tồn tại, nhưng cùng hắn dạng này thuần túy dựa vào bắp gia trì, sau đó dùng vũ lực chiến đấu, pháp sư, chỉ sợ là tất cả pháp sư bên trong sỉ nhục, chưa từng có bất kỳ một cái nào pháp sư là liền pháp sư chi thủ cũng sẽ không dùng. Nhưng Karin khác biệt, cùng nhìn như bình dị gần gũi, kỳ thật ở đâu trong nội tâm bị cừu hận thúc dục sắp bạo tạc Ivan khác biệt, cùng nhìn như đáng yêu đoan trang, kỳ thật vì đạt thành mục đích không từ thủ đoạn Amira khác biệt, càng cùng mình loại này vì mạnh lên kỳ thật ma pháp võ tài nghệ trấn áp căn không quan trọng không nguyên tắc phái khác biệt. Xem như kỵ sĩ chi nữ Karin là cái này trong tiểu đội một cái duy nhất thực tình muốn học ma pháp, đồng thời chân chính học xong ma pháp người. Tại Ivan bị xúc động thúc đẩy xông vào đám ma vật đại sát đặc sát lúc, luôn có người làm hắn bọc hậu, thanh lý ra một đầu để Bắc Địa thanh niên trở về con đường. Tại Amira ẩn nấp địa phương bị phát hiện, luôn có người tại hắn bên cạnh cùng nhau ứng phó tới gần uy hiếp. Mà khi mình bị cường đại quái vật vây công, lập tức liền muốn chống đỡ không nổi thời điểm, cũng hầu như là có người có thể sử dụng một hai đạo cũng không cao thâm, lại dị thường tinh diệu pháp thuật giải tràng. Nếu như nói này một chi bốn người tiểu đội bên trong ba người đều có riêng phần mình chỗ cường đại, như vậy Karin liền đem ba người này ngưng kết thành một cái đội ngũ hạch tâm. Ivan mặc dù là đội trưởng, nhưng vậy vẻn vẹn là trên danh nghĩa. Đội ngũ chỉ huy quyền vẫn luôn tại vị này nhìn qua bình thường thiếu nữ tóc đỏ trong tay. Nàng có lẽ cũng không phải là trên lực lượng thiên tài, nhưng tuyệt đối có xuất chúng trí tuệ. Cho dù là Nick bình thường thường xuyên cùng Karin đấu võ mồm, nhưng cũng là theo nội tâm chỗ sâu nhất tin tưởng đối phương. Nhưng dạng này Karin lại còn nói chính mình thất bại rồi. Xem như trong bọn họ thực lực nhất toàn diện Karin đều không có thông qua thí luyện, như vậy những người khác đâu? Mà đúng lúc này, tựa hồ là cảm ứng được Nick kinh ngạc, một bên bởi vì hai ngày chưa ăn cơm, chính đói khát ăn uống thả cửa Ivan ngẩng đầu, Hắn một bên nhai nuốt lấy trong miệng lương khô, một bên rõ ràng nói, chúng ta không có thất bại, nhưng có hay không thông qua thí luyện liền không nói được rồi. Nói như thế, hắn hiu hiu chiều lấy một phương hướng khác, gật đầu ra hiệu ải nhân quay đầu nhìn lại, phát hiện tại cách đó không xa một mảnh trên đất trống. Có một bầy được trưng bày chỉnh chỉnh tề tề, chính ở vào trong hôn mê học viện sinh cùng kỵ sĩ. Tại bọn họ trong đội ngũ, có vài vị thân khoác áo bào trắng thánh trước người ngay tại thỉnh thoảng sử dụng tiết kiệm cao quản. Quan sát những này hôn mê người khí sắc, những cái kia đều là thất bại gia hỏa. Y theo lĩnh chủ đại nhân tới nói, chính là không có thông qua thí luyện, tinh thần lực một bộ phận bị xem như tế phẩm, hiến tặng cho vị kia thần minh chạm trổ xem như tế phẩm. Một cái nuốt xuống một điểm cuối cùng, lương khô, Amira nối liền nàng ca ca mà nói. Tại trước mặt bằng hữu hoàn toàn không cần bảo trì mỹ nhân thiếu nữ tư thái bắc địa thiếu nữ cực kỳ. Bất nhã vỗ vỗ cái bụng, cảm khái nói, thật là thoải mái, đúng, Nick, ngươi còn chưa nói ngươi đến tột cùng có hay không thông qua thí luyện mỗi người nhiệm vụ giống như. Cũng không giống nhau, nhưng càng sau tỉnh độ hoàn thành càng cao, ngươi sấp xỉ là cái cuối cùng tỉnh lại, mà ải nhân. Rơi vào trầm tư, hắn nhớ lại chính mình tại kia hoàn cảnh bên trong kinh lịch nhiệm vụ. Kia là một hồi gian khổ thí luyện, đầu tiên là đủ loại câu đố cùng pháp thuật chắc thí. Dùng để kiểm nghiệm nhanh trí, tư chất cùng ma lực kiến thức cơ bản, Nick xem như ải nhân bên trong hiếm thấy. Nhanh trí cùng tư chất đối với một tên pháp sư mà nói đều xem như nhất đẳng. Bằng không thì cũng không có cách nào tiến vào pháp sư học viện. Mà vẻn vẹn là chắc thí ma lực kiến thức cơ bản cũng không cần sử dụng những pháp thuật khác. Hắn chính hảo lợi dụng thân thể cường hóa pháp thuật cầm điểm cao. Kế tiếp, chính là linh linh toái toái tiểu thí luyện. Đại đa số đều là có liên quan với nhân tính lựa chọn. Kiểm tra tính cách cùng quyết đoán lực. Vừa lúc, ải nhân ngày thường tam quan chính, làm việc tật, đối với cái gọi là chuyện bất bình cùng có nỗi khổ tâm ác nhân đều là một đấm đánh sụp đổ bọn hắn. Răng cho xong chuyện, Nick thậm chí đều không nhớ rõ chính mình có hay không suy nghĩ qua. Cửa này qua cực nhanh, mà cuối cùng, chính là có quan hệ với tự thân nhược điểm lớn nhất thí luyện rồi. Nghĩ đến khi đó, ải nhân sắc mặt hơi đổi. Trái tim bỗng nhiên nắm chặt, trong ảo cảnh, sôi trào dung nham tại dưới chân lan tràn, từng màn làm hắn khó mà quên được tràng diện ở trước mắt lại xuất hiện. Làm hắn hô hấp tức khắc dồn dập, ếch, nếu không nguyện ý nhớ cũng đừng nghĩ, thí luyện một bước cuối cùng hoàn toàn chính xác để cho người ta có chút khó chịu. Thấy thế, Karin lập tức đứng dậy an ủi. Nàng đi tới sắc mặt không dễ nhìn Nick bên cạnh, tại đối phương ánh mắt cảm kích bên trong vì hắn đưa lên lương khô cùng nước. Thiếu nữ tóc đỏ ngồi tại ải nhân bên cạnh, hơi xúc động tự nhủ, mỗi người đều có không muốn nói còn nghe được, chẳng qua ở ta mà nói, có thể thấy rõ ràng nhược điểm của mình cũng là một kiện chuyện thật tốt đâu. Đúng vậy a, cho, tới nay. Đều quen thuộc lớn tiếng ồn ào tuổi trẻ ải nhân lần này khó được nhỏ giọng đáp lời lấy chính mình. Bạn bè, hắn nhìn thấy Makalop huynh muội nắm chặt, thậm chí tuôn ra gân xanh nắm đấm. Biết được đối phương là bị cuồng long đổ diệt trong sơn thôn cuối cùng người sống sót Nick đã đoán. Ra đối phương thí luyện đến tột cùng là gì đó. Nháy mắt sau đó, hắn hồi tưởng lại chính mình thí luyện kết quả. Trong lòng phức tạp cảm xúc bốc lên, cuối cùng hóa thành im ắng cảm khái. Ta thông qua được thí luyện, tại chính mình mấy vị bằng hữu trước mặt, ải nhân Nick Thiết Lô thản nhiên nói, ta chiến thắng, ta hoảng sợ. Mà trong lòng của hắn, nguyên bản yếu ớt ý chí thanh âm bắt đầu bốc lên. Gào thét, cho đến cuối cùng, nó hóa thành một đầu không thể phá vỡ tín niệm chủ. Trèo trống tại ải nhân thế giới tinh thần bên trong, sống sót, hắn nghĩ như vậy tới, chiến thắng thế giới này, mạnh lên, sau đó một mực, vĩnh viễn sống sót, mà liền tại bốn con nhỏ tổ làm trẻ tuổi ải nhân trả lời mà kinh ngạc lúc. Cách đó không xa trên bầu trời, kéo lấy vũ khí của mình bọn họ ở trên bầu trời dạo bước nam nhân đứng tại trên tầng mây. Nhìn xuống đại địa, tóc đen nam nhân phi hành cũng không phải là sử dụng lực lượng nào đó phản xung để được lên cao. Động lực, cùng loại kia phương pháp nguyên thủy so sánh, hắn lợi dụng chính là càng thêm tinh diệu, càng thêm cơ bản một loại sức mạnh, tỉ như nói, sử dụng từ lực lơ lửng, lại tỉ như nói, ngăn cách tự thân dẫn lực, do xua ở trong mây dạo bước. Hắn quanh thân lóe ra vô số cơ hồ vô pháp dùng nhìn bằng mắt thường gặp nhỏ li ti điểm sáng màu bạc. Mỗi một cái sát na, điểm sáng màu bạc đều tại đại lượng hấp thu xung quanh khí quyển bên trong rời rạc năng lượng cùng vật chất, chuyển hóa làm tự thân một bộ phận. Đồng thời, bọn chúng dùng một loại nào đó tự nhiên mà thành bộ dáng tiến hành tổ hợp. Đan dệt ra một loại hoàn toàn mới phù văn. Sau đó mượn dùng này hoàn toàn mới phù văn chi lực cải tạo thân thể người đàn ông này. Đại địa bên trên tất cả chi tiết đều thu vào tầm mắt của hắn. Do xua nhịt chăm chú lên dùng đống lửa làm trung tâm nghỉ ngơi từng cái một tiểu đội. Trong đầu lật xem có quan hệ với những này thí luyện, tin tức. Thần sông nước Sinua bởi vì ý đồ thông qua tính toán đến tìm ra nhược điểm của hắn. Mà kém chút quá tải dẫn đến tự mình sụp đổ. Nhưng cường quyền thần phân thân giáng lâm, đem thần chạm trổ chữa trị. Cho nên đối với tất cả thí luyện giả mà nói, hết thảy đều không có chịu ảnh hưởng. Khác biệt duy nhất, chính là bởi vì chiến sĩ trước đó trực tiếp cùng Sinua nhất hạch tâm thần minh huyễn cảnh liên thông. Để hắn có thể trông thấy tất cả tham dự thí luyện giả thí luyện quá trình. Giờ đây, tại chiến sĩ trong đầu cuốn lên, chính là mấy vị thông qua được thí luyện, hoặc là nói, đạt đến Sinua yêu cầu chi nhân tin tức, cùng tuyệt đại bộ phận, cho rằng Joshua chỉ là nói đùa, hay là lời đồn người nghĩ không giống nhau. Chiến sĩ hiện tại là thật dự định thu một tên hoặc là mấy tên đệ tử. Không chỉ là bởi vì nhàm chán, mà là hoàn toàn chính xác có cần thiết này. Giờ này khắc này, nhà Radcliffe Bắc Địa Bá Tước đã là một tên truyền kỳ cường giả. Thế giới này đỉnh cao nhất chiến đấu lực chi nhất. Hắn tồn tại liền có thể làm cho cả Microp Đại Lục tổng thể thực lực đề bạt mấy cái phần trăm. Nếu như hắn nguyện ý thu mấy tên đệ tử, lưu lại chính mình thành tựu truyền kỳ truyền thừa. Như vậy tiếp tục gia tăng tổng thể thực lực mấy phần trăm vậy rất bình thường. Mà toàn bộ Moldavia lĩnh vậy không hề nghi ngờ lại bởi vậy được to lớn thực lực đề bạt. Joshua dĩ nhiên không phải lòng dạ nhỏ mọn, không nguyện ý khuếch tán chính mình truyền thừa tồn tại. Hắn luôn luôn đều cảm thấy quyết định một loại phương pháp tu hành tốt xấu chính là người. Là có thể lý giải những kiến thức kia trí tuệ, mà không phải cái khác đồ vật loạn thất bát tao. Nếu như không phải như vậy, cũng sẽ không có Grantia thế giới hơn 30 vị chuẩn người thừa kế. Nhưng là, Joshua yêu cầu vậy rất nghiêm ngặt. Hắn cũng không cho phép học sinh của mình bên trong có thật giả lẫn lộn tồn tại. Nghĩ tới đây, chiến sĩ nhớ lại chính mình kiếp trước duy nhất kia một tên đồ đệ. Hắn không cầu Microp Đại Lục bên trên những học sinh này có thể cùng vị kia tương đối. Một. Nhưng ít ra muốn tại tốt đẹp trở lên. Vừa lúc, có một vị thần minh thần ách mê vụ giáng lâm tại Bắc Địa. Xem như thần minh, thần bọn họ tuyệt sẽ không thiên vị bất luận kẻ nào. Nhất là công bình bất quá, bị thần bọn họ chọn chúng xem như chính mình người thừa kế. Cho dù không phải kỳ tài ngút trời, vậy tuyệt đối có chỗ độc đáo. Cho nên nói, ta không phải cùng Nostradamus ngược học sinh, tại bên người bồi tiếp chính mình chủ nhân phi, hành thần cơ tỷ đệ ánh mắt nghi hoặc bên trong, Joshua chắp tay mà đi, hơi nhếch khóe môi lên khởi, nhẹ giọng lẩm bẩm, ta là cùng những cái kia thần ngược người thừa kế. Kiếp trước thần ách mê vụ dù sao cũng là phó bản, nhưng thế giới này thần ách mê vụ lại là chân chính truyền thừa. Hai cái này có trên bản chất khác biệt. Lật xem thí luyện tin tức, giao xua trong đầu từng tầng hình ảnh dùng qua. Hắn nhìn thấy mấy cái hắn hết sức quen thuộc người. Mấy vị đến từ Grantia thế giới người thừa kế trước không nói. Bọn hắn đều là đến từ mạt thế loại kia tuyệt vọng thế giới. Bọn hắn có thể thông qua thí luyện cũng không kỳ quái. Chiến sĩ để ý là Lẫm Đông Bảo học viện bên trong mấy vị. Ivan Makalov, Amira Makalov, Karin Sindra, Nick Thiết Lô. Bốn người này đều đại khái hoàn thành thí luyện, là đạt tới Sinua yêu cầu người bên trong. Tuổi tác thấp nhất, cũng là có tiềm lực nhất một nhóm kia. Trong đó làm cho người kinh ngạc chính là Phù Văn Ải Nhân Nick độ hoàn thành tối cao, là trước mắt Sinua trong lòng xếp hạng thứ nhất hậu tuyển người thừa kế. Bốn người này, Joshua đều rất quen thuộc. Bởi vì bọn hắn áp căn chính là cái thứ nhất tiểu tổ người Lẫm Đông Bảo học viện tiểu đội thứ nhất. Bọn hắn từ đầu tới đuôi một mực bá chiếm học phần bảng vị trí thứ nhất. Đồng thời hoàn thành rất nhiều bọn hắn đẳng cấp này hẳn là vô pháp hoàn thành cao nhiệm vụ khó khăn. Tiến tới từng chiếm được rất nhiều lần Nostradamus đại sư cùng hắn ngợi khen. Chiến sĩ nhớ kỹ. Hắn thậm chí đưa một đầu khỏe mạnh nhất bạch long trứng rồng cho bọn hắn. Thật sự là hiếm thấy. Cả một cái tiểu tổ đều thành công à. Loại này chẳng huống dị thường không hề nghi ngờ đưa tới Joshua hứng thú. Hắn chăm chú nhìn về phía bọn hắn cuối cùng thí luyện lúc kia một đoạn tràng cảnh. Nửa ngày qua đi, đại khái xem một lần chiến sĩ hiu hiu nheo mắt lại. Phong thanh thê lương. Bóng đêm yên lặng, có liệt diễm thiêu đốt đôm đốp thanh âm theo phòng ốc sụp đổ tiếng vang mà trong không khí lời đồn. Tại bị long hỏa nhen nhóm trong rừng thôn trang bên trong. Dốc hết toàn lực cùng phá hủy quê nhà bọn họ hỏa long chống lại hai huynh muội. Bằng vào bảy dập, dũng khí, trí tuệ và một điểm nho nhỏ vận khí. Cuối cùng thành công cùng một đôi thư hùng hỏa long phu phụ đồng quy vu tận. Dũng khí, cứng cỏi và đến tới điên cuồng trình độ chấp nhất thành tựu hai người này. Kèn lệnh du dương, gió bấc gào thét, đại Ajax sơn mạch chân núi hắc xâm lâm bên trong. Có vô cùng vô tận ma vật như sóng biển tuôn hướng cứ điểm. Mà liền tại cứ điểm bị triệt để vây quanh khi đó. Đã không còn là sẽ chỉ thút thít. Cầu nguyện phụ thân có thể sống trở về thiếu nữ dùng hoàn toàn mới tư thái đứng ở chính mình phụ. Thân bên cạnh người, kỵ sĩ hậu duệ vào lúc này triển lộ ra không thể coi thường chỉ huy nghệ thuật và ma pháp kỹ xảo. Nương tựa theo trí tuệ của mình, nàng tiêu diệt một đợt lại một đợt bất ngờ đánh tới ma thú ma vật. Trí tuệ, nhạy cảm lực quan sát cùng điều hành năng lực lệnh nàng đại phóng hào quang. Mà cuối cùng, nhưng là một chỗ sáng tỏ lòng đất động quật, dung nham sôi trào, nhiệt độ cao lan tràn, nương theo lấy một hồi rất nhỏ địa chấn, đột nhiên xuất hiện dung nham khố chảy ngược làm một chỗ vắng vẻ lòng đất ải nhân thôn trang bị phô. Thiên cái địa kim hồng sắc dung nham nuốt hết, mà năm đó ngoại trừ một cái bởi vì chính mình phụ mẫu liều mạng thiêu đốt huyết mạch chi lực bảo hộ. Mới dùng sống sót ải nhân tiểu hài tử bên ngoài không một may mắn tồn tại thôn trang. Giờ đây lại nghênh đón một vị chân chính pháp sư. Năm đó tiểu ải nhân cùng sẽ chỉ sử dụng huyết mạch loại pháp thuật phụ mẫu khác biệt. Chăm học khổ luyện nhiều năm, đã có thể nhanh chóng tác dụng mười mấy loại khác biệt gia trì pháp thuật. Cũng chỉ sẽ sử dụng những pháp thuật này hắn liều mạng ma lực khô kiệt. Cũng thành công cứu ra thôn trang tất cả mọi người. Nhiều năm qua kiên trì, quyết không từ bỏ quyết tâm là một cái bình thường hài tử. Trưởng thành là biết được đảm đương nam nhân. Vì thắng lợi, có thể dốc hết toàn lực đi mạnh lên. Dũng khí cùng tiềm tàng tại tâm điên cuồng. Vì thành công, có thể không từ thủ đoạn đi tranh thủ, quyết tuyệt cùng vĩnh viễn không bao giờ từ bỏ chấp niệm. Muốn kế thừa phụ thân chí hướng, trở thành khiến cho mọi người cũng vì đó ghé mắt, tôn trọng tồn tại, trí tuệ, cổ tay cùng giao tiếp năng lực cùng tồn tại. Muốn tổng kết chư vị thông qua thí luyện giả ý nghĩ sâu trong nội tâm. Nhìn ra bọn hắn sâu trong nội tâm bản chất, chọn đệ tử do xua bất thình lình nhăn lại mi đầu. Đây cũng không phải là tử vong, mà là cảm thấy một tia hiếm thấy. Muốn suốt đời, chính là muốn mạnh lên. Suốt đời, không có lý do, từ đâu tới tiên nhân sao? Nhìn kỹ hay là một cái ải nhân, giác ngộ làm sao cao như vậy? Do xua cũng là không phải cảm thấy cổ quái. Trên thực tế, truy cầu suốt đời cùng thuần túy cường đại điểm này xem như chí hướng không những không kỳ quái, hay là một loại có thể nói là phi thường xa đại lý tưởng. Loại này lòng mang bao la thế giới, có chính mình theo đuổi người khó trách sẽ bị Hà Xuyên chi chủ liệt vào người thừa kế chuẩn bị tuyển. Nhưng, hắn làm sao lại thành pháp sư đâu? Hơn nữa ngoại trừ tự thân cường hóa pháp thuật bên ngoài pháp thuật gì cũng sẽ không ải nhân. Cái này cùng chiến sĩ có cái gì khác nhau? Không, này áp căn chính là một loại khác loại chiến sĩ a. Ba, nghĩ như vậy tới, do xua có một số như có điều suy nghĩ. Hắn nâng lên mình tay, màu xám bạc điểm sáng từ hắn toàn thân cao thấp hội tụ. Sau đó tại chiến sĩ lòng bàn tay tạo thành một đoàn phảng phất tinh thần một loại mông lung vũ khí. Này một đoàn vũ khí mặc dù nhìn qua nhẹ nhàng, mỏng manh phảng phất không tồn tại, nhưng là chiến sĩ trải qua nhiều cái thế giới, lĩnh ngộ ra cương chi lực. Vũ khí chỉ là nó tại phàm thế biểu lộ ra tỏ thái độ. Mà như vậy sao một chút xíu đơn độc thuộc về hắn? Ngưng tụ không gì sánh được cương chi lực, hắn trọng lượng liền thắng qua một tòa núi nhỏ, nếu như tiếp xúc đại địa, thậm chí sẽ trực tiếp chìm vào địa tâm, mà cương chi lực, bản thân liền là diễn sinh ra ma lực cùng sinh mệnh lực tồn tại. Tại hắn trong truyền thừa, cả hai cũng không phải là không thể cùng tồn tại, nhưng phàm là năng lượng, liền nhất định có thể lẫn nhau cấu kết. Lợi dụng lẫn nhau địa phương. Như vậy, tự lẩm bẩm, do xua nhìn chăm chú lên ngay tại đống lửa bên cạnh kinh ngạc lẫn nhau trò chuyện với nhau tổ bốn. Người, trong đầu có dạng này một loại phương pháp tu hành hình thức ban đầu sơ hiện. Cũng là có một vật có thể giao cho bọn hắn đến xác minh. Đom đóm, lẫm, hắn bỗng nhiên hạ lệnh. Chiến sĩ dùng một loại tại quá khứ một đoạn thời gian rất dài bên trong đều chưa từng có nhẹ nhõm. Ngữ điệu, đối thần cơ tỷ đệ bọn họ nói. Qua mấy ngày, cùng bọn hắn đều nghỉ ngơi không sai biệt lắm. Nói đến đây, hắn chỉ dưới người mình mấy người kia. Liền đem mấy người kia gọi vào lãnh chúa phủ tới gặp ta. Cảm ơn ngươi, Sinua, ngươi lựa chọn những này người thừa kế đều rất không tồi. Nhưng bây giờ, đều là của ta, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,